Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, hành hung. Hoắc Bất Phàm từng bước một tới gần, trong mắt có nhàn nhạt sát ý lấp lóe. Có hắn lúc trước lời nói, cùng mọi người tiếng ầm ĩ, hắn hiện tại chu sát Nguyệt Trung Thu, chính là vì dân trừ hại. Các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Đây chính là Hỏa Vân Tông thiếu chủ, lòng đong vất vả cốc người thứ nhất Mộng Hồng Trần Tác Phong sao? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, đảo qua Mộng Hồng Trần cùng Hoắc Bất Phàm. Nguyệt công tử cần gì như thế? Ngươi sao lại không phải thừa lúc vắng mà vào? Dưới tình huống bình thường, mọi người ở đây ai sẽ yếu tại ngươi? Mộng Hồng Trần mở miệng, khẽ cười duyên, phảng phất mọi thứ đều phong khinh vân đạm. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ đám người nhao nhao phụ họa. Hôm nay thực sự là mất hết mặt mũi, bị lão đại không biết tên thanh niên một trận đánh tơi bời. Ai có thể không giận? Có đúng không? Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Dưới tình huống bình thường, hắn Thánh Hoàng đỉnh phong thực lực, chưa từng sẽ sợ những người này. Ngươi còn không hiểu sao? Tất cả những thứ này cũng là chỗ phải gánh vác hậu quả. Đơn giản là ngươi đắc tội quá nhiều người, phạm nhiều người tức giận. Hoắc Bất Phàm đại thủ nhẹ bỗng đập đi qua, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu gương mặt. Liền bằng các ngươi hai người cũng muốn ứng phó ta? Nguyệt Trung Thu nở nụ cười lạnh, khí thế đột nhiên bộc phát, vô địch phong thái hiển thị rõ. Hoắc Bất Phàm bản năng vội vàng rút tay về, hắn cảm giác rất nguy hiểm, thế nhưng là rõ ràng đối phương bị Mộng Hồng Trần tập kích, thân không thể động, hắn lại có cảm giác như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn luôn luôn là một cái người cẩn thận, cấp tốc thu tay lại, một chưởng này cũng không có đánh ra. Oanh, một màn kinh khủng xuất hiện. Nguyệt Trung Thu trong lúc đó bạo khởi, vọt lên chừng cao một trượng, một bàn tay hướng về Hoắc Bất Phàm đầu lâu chùm xuống. Một kích này, hắn dùng 10 thành lực đạo, ở những người khác thân không thể động trọng lực phía dưới. Hắn vậy mà vọt lên cao hơn một trượng, đây quả thực là kinh thế hãi tục, cả kinh đám người kinh hô liên tục, liền Hoắc Bất Phàm cũng nhịn không được kinh hô lên nhất thanh. Loại tràng diện này quá rung động. Phốp, Hoắc Bất Phàm căn bản ngăn không được Nguyệt Trung Thu một kích này. Đầu đau muốn nứt cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn mái tóc dài màu xanh lam nhạt lộn xộn, áo trắng nhuốm máu, thoạt nhìn vô cùng thê lương, lảo đảo nghiêng ngã lùi ra ngoài, phi thường chật vật. Cái này, tất cả mọi người hóa đá. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chờ đợi đám người phản ứng lại thời điểm, chỉ lưu lại từng chuỗi ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Hưu, Nguyệt Trung Thu bạo khởi đồng thời, động thiên vận chuyển, trực tiếp đánh bay chui vào hắn động thiên bên trong ngân châm. Mục tiêu chính là hành động không đổi Mộng Hồng Trần. 3. Đẩy lui Hoắc Bất Phàm về sau. Hắn bỗng nhiên trở lại, một bàn tay không chút do dự chùm lên Mộng Hồng Trần cái kia trắng nõn hoàn mỹ trên mặt. Chỉ một thoáng, một cái dấu bàn tay rành rành ra hiện trên mặt đối phương. Khóe miệng vừa có từng sợi vết máu tràn ra. Ngươi, Mộng Hồng Trần ngây dại, thiên hạ nam nhi gặp nàng, cái nào có thể không động tâm? Liền xem như không động tâm, nhưng người nào lại có thể nhẫn tâm ra tay với nàng? Ngươi lúc trước không phải hỏi ta xem ngươi là có hay không thuận mắt. Ta nghĩ hiện tại không cần hỏi a. Nguyệt Trung Thu nói chuyện thời điểm, lần thứ hai rút ra một bàn tay. Đối phương tuy là thân nữ nhi, nhưng có thể có này tu vi, nhục thân sẽ không kém. Muốn là người bình thường, tại loại này cường độ phía dưới, đầu cũng phải bị quất bay. Đây là vô cùng nhục nhã. Mộng Hồng Trần cùng Hoắc Bất Phàm trở nên thất thần, dù cho trên người truyền đến kịch liệt đau nhức, bọn họ y nguyên cảm thấy tất cả những thứ này không chân thực. Loại chuyện này không nên phát sinh ở hai người bọn họ trên người mới đúng. Phương xa, đã sớm loạn thành một đoàn. Mấy người Mỹ phụ nhân muốn rách cả mí mắt. Các nàng cũng là long đong vất vả cốc cường giả. Một bên khác, Hỏa Vân Tông một đám cường giả hét giận dữ như sấm. Trong đám người nổ tung, cả kinh một bên người liên tục rút lui, không dám tới gần. Hôm nay, bọn họ cái này mấy trăm vạn dặm bên trong, thế hệ thanh niên cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu một người trấn áp. Dạng này sự tình, nói ra tuyệt đối sẽ cả thế gian đều chú ý, mà Nguyệt Trung Thu danh tiếng, sẽ bằng tốc độ kinh người bị đám người biết rõ. Sư phó ngươi thật đúng là một quái thai, thực lực mạnh mẽ cũng không cần nói, mấu chốt là mềm không được cứng không xong, liền Mộng Hồng Trần đều hạ thủ được. Xem ra, ta muốn hào hào luyện tâm, làm một cái hạt giống sát thủ. Ta quá mất mặt, Ngưu Tam đau tắc lưỡi. Bọn họ đến cho rằng Nguyệt Trung Thu tính cách là một cái nguội người. Không nghĩ tới đối phương như thế phách tuyệt, làm việc lên không cố kỵ gì. Nếu như dưới tình huống bình thường, bọn họ đã là người chết. Long Bát mở miệng, người khác có lẽ không biết Nguyệt Trung Thu vì sao sẽ châm đối với những người này. Hắn lại là rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Trung Thu bây giờ không có hạ sát thủ, nhất định là có một chút cản trở. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Nguyệt Trung Thu du tẩu giữa hai người, quyền đấm cước đá, bận bịu quên cả trời đất. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, về sau ở ta xuất hiện trong vòng trăm dặm, các ngươi nếu như dám xuất hiện, ta thấy một lần đánh một lần. Nguyệt Trung Thu bế nghễ mấy người, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, hắn nói bất quá là lời nói đùa, vì nhục nhã bọn họ một phen. Nếu đến ngoại giới, mấy người kia không truy giết hắn mới là lạ. Mấy người đều không ngôn ngữ, chỉ là nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Lúc này nếu như cãi lại, không khác đáng đánh, bọn họ có thể sẽ không như vậy đần. Nói cho hết lời, hắn hướng về hỗn độn quan tài đi đến. Nơi đây, khoảng cách quan tài đã không đủ xa 10 trượng. Một số người khác nhìn thấy giữa tháng từ bọn họ bên cạnh qua, không khỏi thân thể run rẩy, sợ đối phương một lời không hợp liền xuất thủ. Bất quá, Nguyệt Trung Thu cũng không tính hướng những người này động thủ. Không có chút ý nghĩa nào sự tình, hắn không quá nguyện ý làm. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đã vượt qua tất cả mọi người cực hạn. Liền Niết Bàn cửu biến cường giả đều dừng bước, hắn lại còn có thể kiên trì. Cái này nhục thân chi lực là khủng bố cỡ nào? Ba trượng, Nguyệt Trung Thu kêu rên, toàn thân xương cốt, đôm đốp, rung động. Giống, phương xa, tôn kia đỉnh thiên lập địa tử linh gầm nhẹ, trong tiếng hô tràn đầy vẻ kích động. Hai trượng, Nguyệt Trung Thu tâm cảnh. Hỗn độn thạch lực trường quá dọa người rồi. Lúc này, hắn 108 động thiên đã toàn lực vận chuyển. Nếu là đổi lại người bình thường, đi đến một bước này, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chấn động thành một vũng máu bùn. Oanh, trong lúc đó, tử linh chi khí phô thiên cái địa bừng lên, quét sạch Nguyệt Trung Thu. Hắn bên trong đan điền xá lợi tử tự chủ kích hoạt, biến thành một tôn cổ Phật, ngồi xếp bằng trong đan điền. Phật quang từng đạo, trợ giúp Nguyệt Trung Thu luyện hóa vào trong thể nội tử linh chi khí. Yêu hoàng tâm hồn cũng phát lực, tịnh hóa tử linh chi khí. Nguyệt Trung Thu lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nếu để cho hắn một mình đối kháng, có thể sẽ trong nháy mắt trở thành một tôn tử linh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.